Quân môn nịch ái, chương 111, thật là phúc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Dương Việt Bân phản ứng, mặt khác hai người nhìn nhau, đáy mắt xẹt qua bất đắc dĩ. Tập hợp, còn chưa nghĩ nhiều, thanh âm huấn luyện viên lại một lần vang lên. Nhìn bảy người trước mặt, ánh mắt sắc bén, một hồi các cậu chỉ có một giờ. Mua xong đồ vật trở lại nơi này tập hợp. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể vượt qua thời gian quy định. Nếu không trở về vác súng chạy 3 km. Nghe hiểu chưa? Nghe hiểu. Mọi người giật mình, trong lòng thở dài. Thật đúng là thời điểm nào đều không tránh được dùng cách xử phạt về thể xác a, siêu thị. Tổng cộng 8 người, Mộc Lân không ở, hay tùy tùng của Tiết Kiến Binh đi cùng một tổ. Diệp Tích Văn cùng Dư Kiều là nữ sinh, lại cùng ký túc xá. Đương nhiên cũng đi cùng nhau. Sau đó Dương Việt Bân ba người cùng nhau, từng người tìm kiếm đồ vật mình muốn mua cùng bạn bè gửi mua. Dương Việt Bân tìm kiếm khắp siêu thị cũng không thấy đồ vật Mộc Lân gửi mua. Một đường, cơ hồ đều thuận tiện đem những đồ vật khác mua xong. Lại không có tìm được đồ vật Mộc Lân muốn. Cậu nói, dùng này hai cái này thay thế thế nào? Dương Việt Bân cầm lấy một chén nhựa, một cây lăn bột, xoay người cười tủm tỉm nhìn hai người phía sau. Nhìn đến kia hai thứ đó, hai người thẳng tắp trợn mắt. Cậu không cảm thấy thứ này cùng thứ Mộc Lân muốn khác biệt lớn như vậy sao? Còn có, nếu là hai thứ này, còn cần cậu hỗ trợ mua. Mộc Lân trực tiếp đi phòng bếp mượn không phải dễ hơn sao? Y theo quan hệ tốt đẹp hiện tại của Mộc Lân cùng bác gái thôi. Chỉ cần mở miệng, bác gái thôi đều trực tiếp đưa. Đặc biệt là chén, Mộc Lân như thế biêu hãn. Một chút liền làm bể rồi sao? Mộc Lân vừa mới nói, nếu như không có liền tính, ý tứ chính là, cậu vẫn là không cần tại đây lan lộn. Mộc Lân thật đúng là có dự kiến trước, có lẽ cô liền biết hai món đồ đó siêu thị sẽ không có đi. Chính là cùng bọn họ thuận tiện nói thôi. Nghe được hai người nói, Dương Việt Bân lại một lần cầm đồ vật đặt ở trước mắt so đo. Cuối cùng vẫn là thả trở về. Ai, thôi, cuối cùng. Vì bồi thường, lúc Mộc Lân ở trở lại quân khu thu được một tá đồ ăn vặt, đủ để cô ăn nửa tháng cũng không hết. Cuối cùng, trừ bỏ cho mấy người trong ký túc xá, cơ bản đều tiến vào ngũ tạng lục phủ của kỳ tử. Một giờ chưa hết, bảy người liền thực tự giác tới gara chờ. Tập hợp xong, xe liền hướng về nhà Dư Kiều chạy đi. Trên xe, Dương Việt Bân nhịn không được hỏi thăm huấn luyện viên. Huấn luyện viên, Mộc Lân một hồi là muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về sao? Rõ ràng là cùng nhau ra tới, lại còn không bằng ở bộ đội ngốc. Huấn luyện viên nghiêng đầu nói, chờ một lát đi nhà Dư Kiều xong. Nếu cô ấy còn không có gọi điện thoại lại đây, chúng ta liền trực tiếp trở về. Mộc Lân quay lại, không cần anh coi. Nga, như suy tư gì gật đầu liền không nói chuyện nữa. Đến nỗi bên cạnh đúng lúc vang lên hừ lạnh. Dương Việt Bân thật sự lựa chọn làm lơ. Liền ghen ghét đi. Lại ghen ghét bọn họ cũng không trở thành người như Mộc Lân được. Kỳ thật Dương Việt Bân thật sự có chút không rõ tâm lý của mấy kẻ ngốc này. Ngay cả hữu LLM thân là người cảnh gia ở quân doanh đều không có làm huấn luyện viên đặc thù đối đãi. Bọn họ cũng không ngẫm lại. Nếu Mộc Lân không có một chút bản lĩnh, dựa vào cái gì cùng bọn họ bất đồng? Đơn vị liên quan, lão đại của bọn họ còn không phải là một quả đơn vị liên quan sao? Nhưng thì thế nào, cũng không dám dễ dàng đắc tội Mộc Lân. Nói câu thật sự, bọn họ thật ra hy vọng ngày nào đó những người này có can đảm dám đi đến trước mặt Mộc Lân khoe khoang. Đến lúc đó cậu nhất định sẽ chuẩn bị đồ ăn vặt ngồi ở bên cạnh xem náo nhiệt. Đây cũng là nguyên nhân Dương Việt Bân không cùng người nọ tranh luận. Không thể không nói, cùng Mộc Lân ở bên nhau lâu rồi, Dương Việt Bân thẳng tinh đều bắt đầu học được cái gì kêu phúc hắc. Cách chương